Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đến quá làm cho vợ con sợ, bố mẹ thông cảm. Tại vì dạo gần đây con cảm thấy trong người có chút mệt mỏi, cho nên mới sinh ra những chuyện như vậy. Ông Tâm không nói gì mà quay lưng bước đi ra ngoài. Hoàng cũng vội vàng bước xuống lầu. Ở bên ngoài những ánh chớp lập lòe vẫn chớp tắt. Nà đang gục đầu trong lòng của bà Tâm mà khóc. Bà Tâm thấy Hoàng bước lại thì bà dưng cặp mắt khó chịu nhìn Hoàng rồi nói: Con bé Na từ bé ở với vợ chồng tôi chưa bao giờ phải trải qua những chuyện như thế này. Nhưng mà từ hôm đám cưới với anh đến giờ, đi đường thì anh làm nó ngã, đêm đến thì giấc ngủ không trọn vẹn. Không may là đứa bé trong bụng của nó không có việc gì, chỉ nếu không thì anh không có sống với tôi đâu. Hoàng lúng túng rồi ngồi xuống ghế. Bà Tâm dõi theo từng cử chỉ của Hoàng. Trong lòng của bà dâng lên bao nỗi lo lắng. Bà cảm nhận được rõ sự sợ hãi vẫn còn hiện rõ trên gương mặt của Hoàng. Sự sợ hãi ấy không thể nào được tạo ra bởi một giấc mơ không có thật. Đột nhiên Na không khóc nữa mà ngồi bật dậy nhăn nhó, một tay ôm bụng nhìn bà Tâm rên rỉ. Mẹ ơi, con tự nhiên đau bụng quá, con đau bụng quá mẹ ơi. Na dứt lời thì có vẻ như cơn đau ập đến dữ dội hơn. Cô ôm bụng nằm vật ra trước ghế sofa, miệng liên tục kêu lên những tiếng đầy đau đớn. Bà Tâm hốt hoảng ôm lấy Na rồi gọi lớn. Ông ơi, lấy xe đưa con Na lên bệnh viện, nó bị làm sao thế này? Cùng lúc ấy, tiếng chuông điện thoại của Hoàng reo lên. Nhận ra số máy của ông hàng xóm bên cạnh, Hoàng run rẩy bấm máy. Đầu dây bên kia giọng của ông hàng xóm gấp gáp. Hoàng à, cháu về ngay. Mẹ cháu mất rồi, bố cháu thì hiện đang bất tỉnh. Về ngay đi cháu. Hoàng run rẩy đánh rơi chiếc điện thoại xuống đất. Ông Tâm lúc này cũng đã đánh chiếc ô tô ra chờ trước cửa. Bà Tâm nhìn thấy Hoàng vẫn ngồi chưa ra đó thì liền quát lớn. Anh không phụ tôi bế con Na lên xe sao? Sao anh vẫn còn ngồi trơ mắt ếch ra như vậy được? Anh còn biết suy nghĩ nữa hay không? Bị bà Tâm quát, Hoàng luống cuống bước lại bế Na lên xe. Na nằm quằn quại, đầu tóc rũ rượi, hai mắt trợn ngược lên vì đau đớn. Mẹ ở nhà thì đã mất, bố thì đang bất tỉnh, nhưng Hoàng cứ không dám để lại Na trong tình trạng như vậy để bỏ về. Thực ra thì Hoàng rất sợ mất lòng bố mẹ vợ, hơn là lo cho Na, cho nên Hoàng vẫn còn ngồi lên xe đi cùng bà Tâm đưa Na đến bệnh viện. Bà Tâm xót con, hai mắt ngấn lệ, vừa khóc bà vừa dỗ dành động viên con gái. Mọi uất ức bây giờ bà đổ hết lên đầu của Hoàng. Trên con đường đi bà liên tục buông lời đanh nghiến, nhưng Hoàng dường như chẳng mấy quan tâm. Nhìn thái độ của Hoàng như vậy thì bà Tâm càng tức giận. Bà càng nói nhiều hơn khiến cho ông Tâm ở phía trước cũng phải bực mình mà lên tiếng. Bà có thôi đi không thì bảo, còn nó đang đầu đớn không lo, cứ oàng oàng cái mồm lên là sao? Đến bệnh viện, bà Tâm càng hốt hoảng hơn khi thấy ở quần của Na có những vết màu đỏ loang lổ. Khi các bác sĩ đưa Na vào trong phòng, còn lại ba người ở bên ngoài, Hoàng bấy giờ mới dám lên tiếng. Bố mẹ chăm sóc Na giúp con, ở nhà con bố mẹ con sẽ ra chuyện rồi. Bà Tâm nghe Hoàng nói vậy thì liền lao tới, dí tay vào đầu của Hoàng đầy đanh đá rồi bà nói. Cái loại vô lương tâm, vô đạo đức, vợ anh còn nằm kia mà anh viện cớ về, anh cút ngay cho khuất mắt tôi. Không có anh con gái tôi không chết được. Ông Tâm thấy vợ làm ầm ĩ lên trong bệnh viện thì liền đứng lên kéo bà Tâm ra. Ông cho hỏi Hoàng bằng cái giọng vô cùng nghiêm túc. Anh nói bố mẹ anh gặp chuyện là gặp chuyện gì? Đôi mắt của Hoàng đỏ hoe như là trực khóc. Giọng nghẹn ngào trả lời câu hỏi của ông Tâm. Dạ mẹ con mất rồi, bố con còn đang bất tỉnh ở nhà. Ông Tâm giật bắn mình, ông trợn mắt nhìn Hoàng đầy kinh ngạc, ông lớn giọng. Sao? Mẹ anh mất, bố anh đang bất tỉnh, mà anh cả dọc đường đi không nói với chúng tôi. Anh vẫn có thể bình tĩnh đi tận đến đây. Hoàng lúng túng không trả lời ông Tâm mà vội vàng chào rồi chạy ngoài. Rồi chạy ra ngoài cổng bệnh viện bắt xe trở về nhà. Nhìn theo cái bóng của Hoàng, ông Tâm chán nản lắc đầu quay sang nhìn vợ rồi nói. Không ổn rồi, cái vụ hôn nhân này của con Na thực sự là không ổn. Không biết vì lo cho vợ hay là còn lý do nào khác mà nó sẵn sàng bỏ mặc cho sự sống chết của bố mẹ nó ở nhà để đi theo xe đến nơi này. Bà Tâm thấy chồng lầm nhầm những câu khó nghe thì liền hỏi. Ông nói vậy là sao? Ông nói dính vào chuyện gì? Ông Tâm liền thở dài rồi hỏi vợ. Bà có biết trước khi thằng Hoàng nói... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net